Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, ăn đồ nhậu. Hà Nhiên bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng cư nhiên chạy tới nơi này. Bất quá ngẫm lại nàng tình huống bây giờ. Nàng cũng xác thực không qua nghĩ quay về đường Hải Xương ra. Hoặc là nói phải không dám đi. Một người trở lại trống rỗng chỗ đó, cô độc áp lực ngạt thở khí tức liền đập vào mặt. Cũng có thể lý giải nàng cảm thụ, thế nhưng lầu này thượng rõ ràng cũng là nàng phòng ở. Chạy tới nơi này liền có điểm khiến người ta không nghĩ tới. Hà Nhiên lắc lư đầu, muốn đem trong đầu Đường Vãn Tình vừa rồi bộ dáng hất ra. Nhưng cảm thấy giống như càng rõ ràng. Có sao nói vậy? Nàng dáng người coi như không tệ. Dù sao chỉ cần nàng loại này vóc dáng cao gầy một chút, eo thon tinh tế một chút, vòng trên còn có ít đồ, đều xem như không tệ dáng người. Bất quá nàng khung xương không lớn, thân hình tương đối lộ gầy, nhìn dạng như vậy hẳn là 34D, như Lâm chỉ giao loại kia tương đối nở nang dáng người. Hẳn phải là 36 không có chạy, 34 cùng 36 chỉ đến là ngực dưới. Ngực trên vây giảm đi ngực dưới cho ra trị số, từ nhỏ đến lớn đối ứng phân biệt liền là ABCDE. Cho nên, kỳ thật D cắp ly trong đó cũng là khác nhau. Ví dụ như 36D có thể so với 30D lớn hơn nhiều rất nhiều. Hà Nhiên trở lại phòng thu âm. Suy nghĩ đợi một hồi đợi nàng mà ra làm như thế nào nói chuyện phiếm. Khen nàng vóc người đẹp. Vẫn là nói không thấy rõ. Hoặc là coi như vừa vặn cái gì cũng không có phát sinh qua. Đường Vãn Tình xốc lên góc chăn. Mắt nhìn bên trong. Ngốc trong chốc lát. Cầm lên y phục nhanh chóng mặc vào. Sau đó ngốc ngồi ở bên giường nàng. Trong lúc nhất thời cũng không có ý tứ ra ngoài. Có chút lúng túng nha. Xoắn suýt một hồi lâu. Đường Vãn Tình thở sâu. Cũng không cần thiết như vậy xoắn suýt a. Kỳ thật cũng không có lộ cái gì đó nha. Nhiều lắm là liền là một chút rãnh mương. Chân cùng eo không đến mức như vậy không có ý tứ đi. Còn nữa nói. Những cái kia tê trên đài người mẫu cũng không thoải mái như vậy xuyên. Cái này gọi là nghệ thuật. Vì sao tư tưởng nhất định cần bẩn như vậy đâu này? Cho mình tìm một số lý do sau. Đường Vãn Tình cảm thấy tiếp nhận năng lực phần lớn. Hiện tại nàng duy nhất vui mừng vâng. Hoàn hảo vừa vặn không có quả ngủ a. Cái kia thật không biết cần như thế nào kết thúc. Mặc vào dép lê, Đường Vãn Tình đi tới cửa. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Đánh tiếp mở cửa. Dù sao loại này có chút lúng túng sự tình, hào phóng một chút ngược lại rất nhiều. Nếu như xấu hổ làm ra vẻ, ngược lại nhường hai người đều lúng túng. Ngươi như thế nào đột nhiên trở về nha? Là cái kia một bên diễn chụp hết sao? Mở cửa, Đường Vãn Tình liền giả bộ thản nhiên mà nói. Nhưng mà trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn có chút không hiểu được tâm tình. Rốt cuộc loại sự tình này ai có thể làm được hoàn toàn không sao cả a. Chính mình cũng không phải là tê đài người mẫu, cũng không chụp cái này chỉ mặc những cái này tiểu y phục nghệ thuật chiếu. Cái dạng này vốn là chỉ có lão công mới có thể nhìn. Thế nhưng nắm lấy hô hấp Đường Vãn Tình lại không thu đến Hà Nhiên trả lời. Người sau tựa hồ còn không có chuẩn bị cho tốt như thế nào đối mặt cái này chuyện ngoài ý muốn. Đường Vãn Tình thấy thế, có chút muốn cười, gia hỏa này cư nhiên so với ta còn thẹn thùng. Như vậy, Đường Vãn Tình ngược lại cảm thấy càng thêm thản nhiên. A, ngươi không đến mức đi. Đường Vãn Tình cười đi đến phòng thu âm cửa, sau đó liền sửng sốt, bởi vì bên trong cũng không có người. Lại nhìn khác một cái phòng, bên trong chất đống đều là các loại lễ vật. Nhất định là Hà Nhiên phen đưa. Đường Vãn Tình người có chút choáng váng. Hắn vậy mà. Chạy. Đúng lúc này, Đường Vãn Tình thu đến Hà Nhiên hai cái WeChat. Ta đi gym, rất lâu không có đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Vãn Tình trực tiếp quay về giọng nói. Ta buổi sáng tại phòng thu âm viết cái ca khúc. Sau đó thuận tiện ở nơi này ngủ cái ngủ trưa. Hà Nhiên, ân, lần sau lại đến có thể từ bên trong khóa trái một cái. Đường Vãn Tình. Hà Nhiên, ngươi ban đêm tại đây ăn cơm sao? Nếu như tại ta liền nhiều mua chút đồ ăn. Đường Vãn Tình, cái kia tại đi. Hà Nhiên, ngươi muốn ăn cái gì? Đường Vãn Tình cười nói, ta không kén ăn, có đồ nhậu là được. Hà Nhiên, tốt. Ban đêm, Hà Nhiên về đến nhà. Đường Vãn Tình vùi tại trên ghế salon nhìn phong vân kịch bản. Thấy được Hà Nhiên sau, nàng liền cười một tiếng. Hà Nhiên cảm thấy nàng trong tươi cười vẫn là có hai phần không được tự nhiên. Kỳ thật Hà Nhiên cũng có chút không được tự nhiên. Tuy rằng nàng hiện tại ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà vừa nhìn thấy nàng tại phía trước, phảng phất chính mình liền có được nhìn thấu ma lực. Ăn mặc những cái kia y phục đều không có tác dụng gì. Ban đầu quan hệ thượng xác thực chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng mà hiện tại, giống như hai người trong đó cảm giác đột nhiên liền có điểm, biến vị. Ngươi hai ngày này rảnh rỗi như vậy sao? Hà Nhiên cười đem hoa quả đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đi vào phòng bếp. Không rảnh rỗi à? Ngày mai còn muốn đi chụp MV. Đường Vãn Tình bỏ xuống kịch bản đi vào phòng bếp. Lại nói ngươi ca phải không ý định chụp MV sao? Cái này liền nhìn tâm tình. Ta cũng không biết. Trước kia là đĩa nhạc thời đại cũng sẽ chụp MV. Hiện tại MV xác thực tác dụng không quá lớn. Đường Vãn Tình cười nói. Trừ Thiết Phấn không có mấy người đi xem. Cũng liền tại KTV bên trong còn có chút tác dụng. Vậy cũng không có biện pháp. Ngươi theo ta không đồng nhất. Cần chụp lại muốn chụp. Vậy ngươi có muốn tới hay không làm vai nam chính? Đường Vãn Tình cười nói. Ếch, Hà Nhiên sững sờ một cái. Một ngày thời gian có thể chụp được không? Không sai biệt lắm có thể. Nhưng mà ta chính là nói giỡn. Hà Nhiên, ngoặc kép, ngươi nếu như lại đến làm nam chính, đoán chừng thật muốn truyền ra chúng ta chuyện xấu. Đường Vãn Tình cười nói. Vậy còn là quên đi à? Hà Nhiên cười lắc đầu. Đúng nha, ta cũng không thể ảnh hưởng ngươi hình tượng. Đường Vãn Tình có chút vứt xuống miệng. Như thế nào bắt đầu quái gở lên đâu này? Rõ ràng là ta không thể ảnh hưởng ngươi. Đúng đúng đúng, ngài nói đều đúng. Hà Nhiên, ngoặc kép, sau đó thời gian, hai người ngay tại trong phòng bếp một bên trò chuyện vừa làm cơm. Hà Nhiên tay cầm muôi, Đường Vãn Tình trợ thủ. Kỳ thật nàng cũng xác thực không thể nào biết làm cơm. Trong nhà có A-di, ở bên ngoài công tác càng không khả năng chính mình làm cơm. Lưỡng đồ ăn một chén canh đốt tốt sau. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Đường Vãn Tình ngắm mắt đồ ăn. Bỗng nhiên nói, ta mới vừa nói ta muốn rượu và thức ăn. Cái này còn không đầy đủ hết nha. Hà Nhiên chỉ hạ cái kia bàn rau hẹ trứng tráng. Vẻ mặt thành thật, cái này có rau hẹ à? Đường Vãn Tình, ngoặc kép. Nàng mới nghĩ đến chính mình lúc ấy chính là giọng nói nói. Hà Nhiên hoàn toàn lý giải sai. Ngươi là đã không biết rau hẹ sao? Hà Nhiên có chút thú vị mà cười nói. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, ta nhận thức rau hẹ. Nhưng mà cái này thật không phải ta muốn rượu và thức ăn. Hà Nhiên càng mộng, cái đồ vật này còn phân mấy cái chủng loại sao? Đường Vãn Tình có chút nhịn không được. Che miệng cười rộ lên. Kỳ thật ta cũng không biết thứ này đến cùng có mấy cái chủng loại. Hà Nhiên thật không có quá lý. Giải nàng đây là ý gì? Ngươi đây cười cái búa à? Vẫn là nói, ngươi không thích ăn trứng. Vậy ngươi không nói sớm. Nhưng rau hẹ giống nhau cũng liền trứng trắng à? Đường Vãn Tình cười gật đầu. Ta thích ăn trứng. Không có chuyện gì. Cứ như vậy đi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?